ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1039, không cho phép tổn thương con của ta. 2. Góc truyện audio.com, một trận vận động kịch liệt qua đi, Kiều Y Y nằm ở trên giường, ngủ thiếp đi. Lúc cô ta tỉnh lại, mới phát hiện đã qua 2 giờ. Mở to mắt nhìn Lục Nam Trạch lười biếng ngồi ở trên ghế sofa, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc. Kiều Y Y ngồi ngay ngắn, nũng nịu mở miệng, anh hai tương đương, Lục Nam Trạch vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh như cũ nhìn cô ta. Thời gian không còn sớm, nói bóng gió, cô có thể đi. Kiều Y Y nghe nói như thế, nhất thời cắn môi. Theo lý thuyết, sau khi đàn ông ăn no thỏa mãn, là dễ nói chuyện nhất, thế nhưng mỗi một lần Lục Nam Trạch xong, đều vô cùng lý trí. Giống như, người vừa mới dây dưa với cô ta, không phải anh. Trong lòng Kiều Y Y ủy khuất đến cực hạn, thế nhưng qua nhiều năm như thế, cô ta hiểu rõ tính khí Lục Nam Trạch nhất. Còn nhớ rõ, lần trước cô ta và anh dây dưa, muốn để anh ta đi dạo hoành điếm, cô ta đến một năm, không có đi cùng với anh ta rồi. Ý nghĩ này vừa ra, Kiều Y lập tức cúi đầu. Cô ta rời giường, tự mình mặc vào quần áo, đứng ở trước mặt Lục Nam Trạch. Anh hai, em đi đây. Đầu Lục Nam Trạch cũng không có nhấc, liền gật đầu ừm. Kiều Y Y cắn môi, đi ra cửa quay đầu, nhìn về phía Lục Nam Trạch. Lục Nam Trạch vẫn cầm điếu thuốc như cũ, hít một hơi thật sâu, phun ra một vòng khói. Kiều Y Y liền nhíu lông mày, thở dài, mở cửa phòng, đi ra ngoài. Mới ra, liền thấy Triệu Dương đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng một cốc nước, một viên thuốc. Kiều Y Y trông thấy, lập tức nhíu mày. Triệu Dương đưa viên thuốc cho cô ta. Kiều Y Y liền nhíu lông mày, mở miệng nói. Anh hai đáp ứng cho tôi một đứa bé. Triệu Dương nghe nói như thế, ánh mắt rơi vào cổ của cô ta, ngấn hôn kia giống như là ô mai, hồng nhuận phơn phất lại dễ nhìn. Kiều Y Y trông thấy ánh mắt anh ta kiêu căng hất cằm. Triệu Dương liền cúi thấp đầu xuống, một lúc sau mới mở miệng. Y Y tiểu thư, cô xác định, không uống thuốc. Kiều Y Y hừ lạnh một tiếng. Triệu Dương, anh là cái thá gì, muốn vi phạm ý của anh hai sao? Triệu Dương nhíu lông mày. Nhưng nếu như cô thật sự có con, như vậy đứa bé này cũng là con riêng, cô cũng nguyện ý sao? Kiều Y Y cười lạnh. Triệu Dương, tốt nhất anh nên làm rõ ràng thân phận của mình, đừng chuyện gì cũng tự cho là mình đúng. Chuyện của tôi và anh hai, là việc anh có thể quơ tay múa chân sao? Nói xong câu đó, cô ta đưa tay ra trực tiếp đổ cốc nước ra, sau đó mới đi ra ngoài. Triệu Dương nhìn bóng lưng của cô ta, muốn nói lại thôi. Nhiều năm như vậy, mỗi một lần, đều là anh ta. Nhưng cô không biết, mà nếu như anh ta nói cho cô ta biết, cho dù cô ta mang thai, anh ta mới là cha đứa bé, như vậy cô ta có thể tuyệt vọng sống không nổi không? Ý nghĩ này vừa ra, Triệu Dương liền nhất thời cúi đầu, nhìn cốc nước trong tay. Sau cùng bên môi để lộ ra tia cười lạnh. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Lục Nam Trạch xuất hiện ở cửa, nhìn Triệu Dương, dò hỏi. Phòng đã chuẩn bị xong rồi hả? Triệu Dương gật đầu, Lục Nam Trạch đi ra ngoài, tiến vào trong phòng đối diện. Triệu Dương cúi thấp đầu xuống, giường anh ta và Kiều Y Y ngủ qua, sao Lục tiên sinh có thể còn ở lại? Triệu Dương đang suy nghĩ, Lục Nam Trạch bỗng nhiên dừng bước, mở miệng. Triệu Dương, tôi cho cậu một đứa bé, thấy thế nào? Cách chương.